Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 595, góc truyện audio.com coi như rời đi Lục gia, không còn là người thừa kế, dựa vào năng lực Lục Lệ Bắc còn có một cái khác tầng thân phận thành lập công ty mới cũng không phải là một việc khó. Ngắn ngủi trong vòng một tháng, công ty thuộc về hắn đã bắt đầu có hình thức ban đầu. Tống Cảnh Văn ngồi ở đối diện, chuyển động cái ghế một lần, ngữ khí kính nể nói, Lục Thiếu chính là Lục Thiếu, lúc này mới ngắn ngủi một tháng thời gian, chắc hẳn không cần tới mấy năm, liền có thể đem công ty phát dương quang nha. Lục Lệ Bắc lật xem văn bản tài liệu trong tay, không có trả lời. Thư ký cầm cà phê tiến đến, ngữ khí giọng nói êm ái, Tống Thiếu gia. Tống Cảnh Văn cầm qua cà phê trên tay thư ký, dùng cặp mắt đào hoa xinh đẹp đối với thư ký phóng điện nói, cảm ơn mỹ nữ. Thư ký mặt không đổi sắc, ngài khách khí. Đợi thư ký sau khi rời khỏi đây, Tống Cảnh Văn buồn bực nói, bên cạnh cậu thư ký làm sao nguyên một đám đối với tôi giống như mang theo hệ thống miễn dịch vậy. Tống Cảnh Văn cúi đầu uống một ngụm cà phê, ừ, cà phê này pha không sai. Một trận tiếng nhắc nhở tin nhắn vang lên. Tống Cảnh Văn ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy vốn dĩ còn đang cúi đầu xem văn bản tài liệu Lục Lệ Bắc đưa tay lấy điện thoại trước mặt, dư quang thoáng nhìn qua màn hình, Tống Cảnh Văn có chút mở to con ngươi, trong lòng 10 điểm kinh ngạc. Lục Lệ Bắc lúc đang trả lời tin nhắn bên kia trong đôi mắt hẹp dài mang theo một tia thần sắc nhu hòa, trên mặt tuấn mỹ ôn tồn lễ độ, không giống bình thường ở trước mặt người khác hữu lễ xa cách, có thể nhìn ra được người gửi tin nhắn cho hắn cũng không tầm thường. Tống Cảnh Văn cũng không biết ở bên kia chính là Trầm Mộc Bạch, trong lòng của Tống Cảnh Văn chỉ là chấn kinh, nhìn như không thể chấp nhận Lục Lệ Bắc trên thực tế lạnh lùng có một ngày vậy mà ở trên mặt cũng sẽ có cảm tình hơn nữa. Nữ nhân bên kia dung mạo thật giống như rất không tệ. Lại để điện thoại di động xuống về sau, Lục Lệ Bắc ngước mắt liền thấy được Tống Cảnh Văn một mặt thần sắc, ngươi không đủ nghĩa khí, ngươi có nữ nhân vậy mà không nói cho huynh đệ, ngữ khí thản nhiên nói, làm sao? Tống Cảnh Văn hừ hừ, biết rõ còn cố hỏi, che giấu lâu như vậy, chẳng lẽ còn sợ tôi sẽ đoạt tiểu tình của cậu hay sao? Lục Lệ Bắc, công ty cậu không có việc gì? Có nha, đây không phải dành thời gian đến xem Lục Thiếu một chút sao? Tống Cảnh Văn hướng về phía sau tới gần, lười biếng nói, huống chi lão đầu tử. Nhà tôi vừa muốn đem việc của cửa hàng ném cho tôi, ông ấy nhưng lại dễ dàng, tôi chỉ có thể mệt chết rồi, hiện tại thật vất vả gạt ra một chút thời gian, cậu lại còn muốn đuổi tôi đi. Tống Cảnh Văn quay chuyển con ngươi xoay mòng mòng, không đúng, có phải là tiểu tình nhân của cậu muốn tới hay không, cho nên cậu mới không kịp chờ đợi muốn đem tôi đuổi ra ngoài. Nghĩ như thế Tống Cảnh Văn càng thấy được 8/9, dứt khoát liền định ở ý chỗ này không đi. Lục Lệ Bắc khí định thần nhàn, trên mặt vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, không nhanh không chậm xem văn bản tài liệu trong tay. Theo thời gian trôi qua Tống Cảnh Văn cũng có chút không xác định, huống chi ngồi lâu khó tránh khỏi cũng có chút thân thể tê dại, liền đứng lên nói tôi đi toilet. Soi vào gương xác định mình vẫn như cũ đẹp trai, vừa rồi ở chỗ. Thư ký nơi đó rước phiền muộn lúc này mới thư hoãn một chút. Dự định một lần nữa trở về phòng làm việc tổng giám đốc liền thấy được một vị thiếu nữ dáng người tinh tế vậy mà cùng mình đi một đường. Hơn nữa từ sau lưng nhìn cặp chân dài vừa trắng vừa mịn xác thực hút con người vô cùng. Tống Cảnh Văn đang suy tư khả năng thân phận đối phương ở trước văn phòng tổng giám đốc ngừng lại, sau đó gõ cửa một cái anh. Tống Cảnh Văn lộ ra thần sắc giật mình, thiếu nữ đi vào Tống Cảnh Văn theo sát phía sau. Vốn dĩ ngồi ở trên ghế ngồi Lục Lệ Bắc ngẩng đầu trên mặt ôn tồn lễ độ lộ ra một cái thần sắc nhu hòa, Thiến Thiến. Cách chương,